dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Màn Bồ Tát. Thời gian qua đi một tháng, ba người rốt cục tụ hợp, lẫn nhau trao đổi trong khoảng thời gian này đến nay thu hoạch. Mặc dù mọi người gặp gỡ khác biệt, nhưng đều thu hoạch tương đối khá. Bất quá có một chút để ba người đều trầm mặc. Tận quản các nàng vơ vét đến rất thật tốt đồ vật. Nhưng chính là không có tăng thêm thọ nguyên đan dược hoặc là linh dược. Thứ này mới là các nàng hiện tại quan tâm nhất, cần nhất, đến đón lấy trước mặc kệ những vật khác. Toàn lực tìm kiếm dược viên. Nghe nói cái này tiên cung bên trong, có mấy chỗ thượng cổ còn sót lại dược viên. Bên trong nhất định có thể tăng trưởng dược viên linh dược. Lâm Phi Yên trầm giọng nói. Tôn Gia Hân cùng Tô Thanh Giao cũng rất tán thành. Đến đón lấy một đoạn thời gian. Các nàng ba cái cùng một chỗ tại cái này tiên cung bí cảnh bên trong tìm kiếm. Cùng lúc đó, cùng Thái Cổ Thần Sơn nổi danh hỗn loạn tinh hải bên trong. Cái này hỗn loạn tinh hải bên trong có một thần bí thế lực. Tên là Bồng Lai Các. Bồng Lai Các mỗi một thời đại đều chỉ có một cái truyền nhân. Đã nhập thế, lại không tranh quyền thế. Mà đương đại Bồng Lai các chủ, lại bị người gọi là thiên hạ đệ nhất thuật sĩ. Đông vực thiên kiêu bảng, chính là hắn mà biện thành đạt. Cũng chưa từng có người dám nghi vấn quyền uy của hắn. Nhưng giờ phút này, lại có một thiếu nữ tại Bồng Lai các trước đem thiên hạ đệ nhất thuật sĩ đồ đệ đánh. Cái gì thiên hạ đệ nhất thuật sĩ? Dạy dỗ đồ đệ cũng không gì hơn cái này. Tuyệt không cấm đánh. Ta vừa mới làm nóng người. Hắn thì ngã xuống. Thiếu nữ áo xanh này hai tay chống nạnh. Tính cách giống như hài đồng. Cũng không phải là cố ý khiêu khích. Nạp Lan Đức nửa quỳ dưới đất. Song quyền nắm chặt. Trước mắt thiếu nữ này tuổi không lớn lắm. Nhưng thực lực lại hết sức khủng bố. Dù hắn đem kỳ môn độn giáp chi thuật đều xuất ra. Vẫn là không cách nào thủ thắng. Đúng lúc này, Bồng Lai các môn mở rộng. Một cái tiên phong đạo cốt cao gầy lão già từ đó đi ra. Lão đầu, ngươi cuối cùng ra đến rồi. Ngươi đồ đệ đều sắp bị ta đánh chết. Thiếu nữ áo xanh gặp hắn rốt cục đi ra. Vui cười mặt mở, Nạp Lan Đức liền vội vàng chuyển người. Hướng lão giả này thi lễ. Sư phụ, đệ tử vô năng, để ngài hổ thẹn. Từ Đạo Lâm phất một cái trong tay phất trần, khẽ cười nói, Si Nhi, người đấu không lại nàng cũng bình thường. Tĩnh Trúc Amman Bồ Tát, thiên sinh thần lực, dũng mãnh vô cùng, thế gian cùng thế hệ, chỉ có hai người có thể đem trấn áp. Man Bồ Tát nghe vậy, trên mặt có thể viết đầy không vui. Lão đầu, cái này thiên kiêu bảng thế nhưng là ngươi hàng định, ta Thanh Man Nhi xếp tại thứ hai. Chỉ có thần điện tên kia ép ta. Này làm sao lại nhảy ra một cái? Chẳng lẽ là Khổng Tước Sơn Trang bên trong cái kia nữ nhân xấu? Không có khả năng. Nàng cũng không phải là đối thủ của ta. Đoạn thời gian trước vừa bị ta thu thập qua. Ngươi cũng gần đây mới xuất quan. Không biết trước đây từng có một nam hoang tiểu quốc cao thủ đứng hàng đệ nhất. Từ Đạo Lâm cười nói. Cho dù là thần điện thần tử. Cũng bị hắn đè ép một đầu. Cái kia hắn người đâu? Làm sao không tiếp tục đợi trên bảng? Chẳng lẽ là chết rồi? Man Bồ Tát lại hỏi. Hắn không chết. Nhưng tiêu hao đại lượng thọ nguyên. Cho nên chỉ bằng vào thiên tư thực lực tiềm lực mà nói. Lão Phu đem hắn tạm thời chuyển ra bảng danh sách. Man Bồ Tát hừ hừ một tiếng. Có chút hồ nghi đến đánh giá Từ Đạo Lâm liếc một chút. Người lão nhân này thật có trong truyền thuyết như vậy tà dị. Người nói cái gì? Chính là cái gì? Người cái tên này. Không cho phép đối sư phụ ta vô lễ. Nạp Lan Đức cả giận nói. Từ Đạo Lâm mỉm cười. Giơ tay lên ra hiệu Nạp Lan Đức an tâm chớ vội. Truyền thuyết có nhiều khuếch đại thành phần. Bần đạo xác thực không có lợi hại như vậy. Hắn nói. Bất quá tính toán một ít gì đó. Vẫn là tính được rất chuẩn. Ồ, Man Bồ Tát có chút không tin. Vậy không bằng ngươi tính toán. Ta vì sao muốn đến ngươi Bồng Lai Các? Từ Đạo Lâm bấm ngón tay tính toán. Trả lời, ngươi lần này đến cũng không có ác ý. chỉ là muốn cầu lão đạo tính toán ra mình rốt cuộc nên đi hướng phương nào, bái người nào vi sư. Bởi vì tiểu đô tại các trước tu luyện, ngươi nhất thời ngứa nghề, liền cùng hắn đánh nhau. Thanh Man Nhi nghe vậy, biến sắc, có chút bội phục nhìn về phía lão đạo sĩ này. Tốt a, toàn để ngươi nói đúng. Không hổ là thiên hạ đệ nhất thuật sĩ. Ta đối với ta vừa mới bất kính, hướng ngài xin lỗi. Còn có Nạp Lan Đức, ta xuất thủ nặng chút, mong rằng ngươi đừng nên trách. Nạp Lan Đức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc phải xem hướng Thanh Man Nhi, không biết nàng làm sao đột nhiên giống như là biến thành người khác. Từ đạo lâm gặp đồ đệ một mặt không hiểu, ha ha cười nói, Đức Nhi, vị này Man Bồ Tát chỉ là tính cách đơn thuần, nhưng không ngu dại, ngươi không cần kinh ngạc như thế. Lão đạo sĩ, ngươi có thể giúp ta tính toán ta nơi hội tụ sao? Thanh Man Nhi thành khẩn đến hướng từ đạo lâm cúi đầu. Nàng tên là Thanh Man Nhi, từ nhỏ sinh trưởng lại Tĩnh Trúc Am. Không cha không mẹ, tại một đám sư thái dưỡng dục phía dưới lớn lên. Nhưng nàng từ nhỏ thể hiện ra thiên phú kinh người. Một thân cự lực, 10 phần khác loại, Tĩnh Trúc Am am chủ là vị cao nhân. Kết luận Thanh Man Nhi cùng Phật vô duyên, liền không có để cho nàng nhập Phật. Một mực lấy tục gia đệ tử thân phận sinh hoạt tại Tĩnh Trúc Am. Những năm gần đây, Thanh Man Nhi bốn phía khiêu chiến các lộ cao thủ, đánh ra kết quả, cũng được người xưng làm Man Bồ Tát. Cũng không biết theo cái gì là thời điểm lên, Thanh Man Nhi cũng cảm giác sinh hoạt rất không có ý nghĩa. Suốt ngày tại Am Ni cô bên trong sầu não uất ức. Thỉnh giáo Am chủ về sau, Am chủ nói nàng nên đi. Nàng nghe được một đầu hồ đồ, không biết nên đi chỗ nào. Cuối cùng đi ra bên ngoài đánh lung tung một trận lại về tới Tĩnh Trúc Am. Kết quả nội tâm lỗ trống không khỏi không có đạt được bổ sung. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng nghe nói Bồng Lai các từ đạo lâm danh xưng thiên hạ đệ nhất thuật sĩ. Không gì không biết, không gì không hiểu. Sau đó liền xuống núi hướng Bồng Lai các đi cái này một lần. Từ đạo lâm đi xuống bậc thang, chậm rãi nói. Vừa rồi lão đạo nói qua, Đông vực bây giờ có 2 cái người đồng lứa, thực lực mạnh hơn ngươi. Một cái là thần điện thần tử, một cái khác thì là Nam Hoang tiểu quốc người kia. Bần đạo tính toán không thấu người này, bất quá ngươi chỗ, tất cùng hắn tương quan. Nam Hoang tiểu quốc, cái kia là người phương nào? Thanh Man Nhi hỏi, người này họ Trần tên Phẩm, thân ở Nam Hoang Càn Quốc. Từ đạo lâm trả lời. Cái kia ta hiện tại liền đi tìm hắn. Thanh Man Nhi nở nụ cười, vui vẻ quay người rời đi. Bất quá vừa đi mấy bước, nàng tự hồ nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng xoay người hướng từ đạo lâm ngỏ ý cảm ơn. Cảm ơn ngươi, lão đạo sĩ. Nạp Lan Đức đi đến sư phụ hắn bên người, hỏi nói, sư phụ, cái này Trần Phàm đến tột cùng là nhân vật ra sao? Nam Hoang Càn Quốc, nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Cái kia có thể bồi dưỡng bao nhiêu lợi hại người? Từ đạo lâm lắc đầu, một mặt lo lắng phải xem Nạp Lan Đức liếc một chút. Đức Nhi, người mau mau trưởng thành đi. Vi sư sợ là chi chống đỡ không được bao lâu. Nói xong, hắn phối hợp hướng Bồng Lai Các trở về. Lưu lại cái kia không nghĩ ra Nạp Lan Đức ngây người tại chỗ. Thanh Man Nhi tự rời đi hỗn loạn tinh hải về sau, thì một đường hướng đông, đi tới Nam Hoang, nhiều lần trằn trọc, lúc này mới thăm dò được Càn Quốc hạ lạc, vào Càn Quốc cảnh nội. Giờ phút này, nàng ngay tại trà cửa hàng bên trong uống trà. Cái này tách trà lớn mặc dù to, lại giải miệng vô cùng, uống đến thẳng thoải mái. Bất quá muốn tính tiền lúc, nàng lại đầu ong ong, gấp, kỳ quái, ta nhẫn chữ vật chạy đi đâu rồi? Ta rõ ràng một mực mang theo trên tay đó a. Thanh Man Nhi nhớ đến tìm kiếm khắp nơi, đều muốn đem đất gạch đều nhếch lên tới xem một chút. Một bên người hầu trà có chút không kiên nhẫn. Hắn cảm thấy con bé này cũng là cái đại thông minh. Hoặc là căn bản thì không muốn trả thù lao. Đừng tìm, ta trước giúp ngươi đệm lên. Lúc này, một bên cũng tại trà cửa hàng bên trong uống trà một cái cao gầy thanh niên đứng dậy, đem mấy lượng bạc phóng tới nàng trên bàn. Thanh Man Nhi đang muốn cảm tạ, nhưng trả thù lao người kia lại đột nhiên biến mất không thấy. Người này nhìn lấy tuổi trẻ, làm sao mái đầu bạc trắng, mà lại đột nhiên theo trước mặt ta biến mất, không phải người bình thường a. Đáng tiếc không biết hắn gọi cái gì, còn không hảo hảo cảm ơn hắn đâu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.